Thu Hằng xin gửi lời chào đến các bạn khán thính giả nghe chuyện. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Góc Chuyện. Các bạn khán thính giả thân mến, đến với phần tiếp theo, Thu Hằng xin gửi đến các bạn khán thính giả phần mới của câu chuyện Cương Vợ Đến Tận Cùng. Một câu chuyện ngôn tình hiện đại với rất nhiều yếu tố ngọt ngào, sủng và hấp dẫn. Các bạn thân mến, trước khi nghe chuyện, các bạn đừng quên rằng nếu yêu thích và muốn nghe thêm nhiều chuyện hay do Thu Hằng diễn đọc, hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để có thông báo khi có chuyện mới nhất. Ngày sau chuyện, cũng đừng quên lại ý kiến của mình ở bình luận bên dưới nhé. Chuyện bắt đầu bằng những mâu thuẫn rất khó lý giải trong cuộc sống hôn nhân của Tô Khánh Nam và Bạch Nguyệt. Cuộc hôn nhân không có tình yêu của Bạch Nguyệt và Tô Khánh Nam, dẫn đến cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Bạch Nguyệt phải chịu những tháng ngày sống trong đau khổ và cô đơn. Mặc dù cô yêu Tô Khánh Nam, nhưng chấp nhận nhìn chồng đi ngoại tình, chấp nhận để tình nhân của chồng khiêu khích. Mặc dù bề ngoài cô tỏ ra hết sức kiêu ngạo và bình tĩnh, nhưng sâu thẳm trong trái tim của mình, cô lại hết sức đau lòng. Cô đã quyết định sẽ ly hôn để buông tha cho chính mình. Mặc dù tỏ ra chán ghét Bạch Nguyệt, nhưng khi nghe cô muốn ly hôn, Tô Khánh Nam lại điên cuồng khó chịu, nghĩ cách để duy trì cuộc hôn nhân này. Phần tiếp theo sẽ có diễn biến thế nào? Sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Viên đạn xẹt qua cánh tay của Cố Lăng Kiệt, ghim vào cửa xe. Trung tá Thượng vội vàng dừng xe. Chiếc xe máy kia cứ thế lao đi vùn vút. Sếp, sếp không sao chứ? Trung tá Thượng lấy khẩu súng ngắn được trang bị trên xe, nhắm vào tên thắng lái máy xe kia. Đừng nổ súng, chỗ này đông người qua lại, cẩn thận ngộ thương người dân, Cố Lăng Kiệt nhắc nhở. Ánh mắt sắc bén của anh liếc về chiếc xe máy đã đi xa. Ngay sau đó anh ra lệnh phong tỏa đoạn đường Thanh Sơn, lấy đoạn băng giám sát con đường này ra, tránh bước dây động rừng. Rõ, thưa sếp. Bạch Nguyệt thấy vết máu trên tay, bèn vội vàng nhìn khắp cánh tay Cố Lăng Kiệt. Tay anh đang bị mảnh thủy tinh găm vào. Nếu không có anh thì chắc vết thương kia đã ở trên đầu hoặc trên mặt cô rồi. Cô bỗng có chút xúc động. Tay anh bị thương rồi kìa, bệnh viện ở đây gần thôi, anh có muốn đi xử lý vết thương trước không? Bạch Nguyệt quan tâm hỏi. Cố Lăng Kiệt nhìn cô. Xin lỗi, tôi không thể đưa cô về rồi, tôi phải quay về quân khu một chuyến, tôi sẽ gọi cho cô sau. Không sao, tôi tự về được mà. Bạch Nguyệt xuống xe. Anh nhanh hơn một bước, ngăn cản cô và cúi đầu nói với tài xế, đưa cô ấy về khu chung cư Lam Thiên. Bạch Nguyệt đành quay lại ngồi vào xe, sau đó anh giúp cô đóng cửa lại. Bạch Nguyệt lần nữa nhìn vào cánh tay anh, nơi ấy còn đang chảy máu khiến cô không khỏi thương xót. Dường như anh quá ít quan tâm tới bản thân. Lần trước ở chỗ bọn buôn ma túy, anh còn lấy thân nó đạn cho cô. Lần này cũng thế, tính mạng của người khác đối với anh là một sinh mệnh, nhưng bản thân anh thì sao? Chút tình cảm kỳ lạ bỗng lan tràn đến đáy lòng cô. Chỉ chốc lát, cô đã trở về chỗ ở cũ của mình. Cô vừa mở cửa vào nhà đã thấy Tô Khánh Nam ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo, cả người biếng nhác trên ghế. Một tay hắn tùy ý gác trên ghế, tay còn lại nghịch con sao gọt hoa quả, nhếch miệng, trông thật đều xả, như cười như không, đầy vẻ thâm hiểm. Tôi đi lấy giấy chứng nhận kết hôn và thẻ căn cước xuống, có lẽ còn cần cả sổ hộ khẩu nữa, chờ tôi xuống đã. Bạch Nguyệt đi về phía phòng ngủ. Thằng kia làm cô thoải mái không? Tô Khánh Nam châm chọc. Bạch Nguyệt lườm hắn, cổ chán ghét bề mặt xấu xa của hắn, mấp máy miệng một lúc rồi thừa nhận. Ừ, thoải mái lắm. Tô Khánh Nam đứng dậy, vùng tay tát cô. Cô đúng là khốn nạn. Hắn ra tay rất mạnh, khiến cô hoa mắt váng đầu, khóe miệng còn dị máu. Bạch Nguyệt lạnh lùng lau khóe miệng. Chuyện khốn nạn nhất mà cô từng làm chính là yêu hắn. Nếu làm thế là khốn nạn, vậy anh nhiều lần bắt cá hai tay thì sao? Bạch Nguyệt châm chọc. Nói ra cô mới cảm thấy so đo điều với hắn thật vô nghĩa. Thôi, sau hôm nay chúng ta được ai nấy đi, cũng chẳng có gì hay để mà nói. Buổi chiều tôi sẽ chuyển khỏi nơi này ngay. Bạch Nguyệt bước đi, mắt Tô Khánh Nam đỏ ngầu. Hắn giật cánh tay cô, bóp chặt mặt cô đến mức cô đau đớn. Cô biết học cách cắm sừng tôi rồi à? Tô Khánh Nam tức giận đến mức trán hắn ngân xanh. Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, chẳng muốn để ý tới hắn. Cô cạy mở tay hắn ra. Từ giờ ông ăn chả bà ăn nem, không liên quan tới nhau. Tim hắn thót lên cổ họng. Cô còn định yêu người khác ư? Hắn lại bóc cằm cô lần nữa, tức giận thở phì phò lên mặt cô. Hơi thở nóng hừng hực như thể muốn nướng chín cô. Hắn không thể hiểu nổi. Khi nghe thấy cô đòi ly hôn, cô không còn quan tâm hắn nữa. Tại sao hắn lại tức giận đến như vậy? Bạch Nguyệt, hôm nay tôi sẽ cho cô biết kết quả của việc phản bội tôi sẽ ra sao. Hắn kéo khóa quần, đôi mắt đầy vẻ nguy hiểm và giễu cợt. Không phải cô vẫn muốn tôi làm với cô sao? Hôm nay tôi sẽ thỏa mãn cô, sẽ cho cô ăn no thì thôi. Bạch Nguyệt nhớ tới cuộc điện thoại hôm qua mà cảm thấy dạ dày cuồn cuộn như sợi non lấp bể, trong thoáng chốc không thốt nổi thành lời. Tô Khánh Nam thấy cô từ chối thì cười khẩy. Xem ra thằng kia cũng chưa làm cô thỏa mãn rồi. Muốn không? Bạch Nguyệt lấy lại tinh thần. Cút! Thế nhưng hắn lại thâm hiểm đi tới, hôn lên đôi môi của cô. Nói chính xác thì đây không phải là hôn mà là cắn xé. Hắn cắn xé đôi môi của cô, sau đó mút lấy từng giọt máu chảy, từ đầu đến cuối không xâm nhập vào miệng cô. Bạch Nguyệt liều mạng vùng vẫy, vừa đánh vừa đẩy đầu hắn ra. Có điều hắn quá mạnh nên cô chẳng thể nào tránh thoát. Tô Khánh Nam nếm được vị ngọt ngào và từ máu tươi của cô, hít hà hương thơm từ người cô. Chết tiệt, sao môi cô lại mềm mại đến thế? Hắn sắp không kiềm chế được rồi. Trong đầu Tô Khánh Nam bỗng hiện lên cảnh cô ở ngoài cả đêm với Cố Lăng Kiệt. Hắn buông cô ra, nguy hiểm hỏi. Còn chỗ nào từng bị những thằng khác đụng vào nữa? Tay hắn lần mò xuống dưới khiến Bạch Nguyệt sợ chết khiếp. Cô không muốn bị hắn đụng chạm. Đột nhiên, cô nhìn thấy con dao gọt hoa quả trên bàn. Thừa dịp hắn lơ là, cô cầm lấy dao xí vào cổ Tô Khánh Nam. Hắn khựng lại nhìn cô, ánh mắt chẳng hề sợ hãi. Tô Khánh Nam trân trọc. Cô có giỏi thì ra tay đi, để tôi xem cô có thể máu lạnh đến mức nào. Bàn tay Bạch Nguyệt run rẩy. Cô nhìn hắn với vẻ đề phòng. Không phải anh từng bảo không thèm động vào tôi sao? Không phải anh hả hê nhắc tới tôi là không có hứng sao? Bây giờ đang làm gì thế? Đừng tự và vào mặt mình như thế chứ. Bạch Nguyệt công kích. Tô Khánh Nam khẽ cười, nói với giọng điệu đều giả. Bây giờ tôi hối hận rồi. Tôi muốn nhìn xem thằng khác coi trọng cô ở điểm gì mới muốn ăn nằm với cô. Hắn tiếp tục tiến tới gần và vén váy cô lên. Bạch Nguyệt sợ hết hồn, đâm dao vào cánh tay hắn. Cô còn chưa kịp đâm trúng thì đã bị hắn giữ tay lại. Hắn rất khỏe, tay nắm chặt khiến xương cốt của cô như thể sắp vỡ vụn. Con dao cứ thế rơi xuống đất. Hắn nhếch miệng, đôi mắt tràn ngập sự tức giận. Đâm vào tim tôi đi, đâm vào cánh tay không đủ để giết chết tôi đâu. Tôi sợ giết chết anh chỉ làm bẩn tôi ta thôi. Bạch Nguyệt căm hận nhìn hắn đăm đăm. Tô Khánh Nam cười khẩy, bàn tay lạnh lẽo lướt qua hai gò má trắng nõn của cô, chẳng hề có chút thương hoa tiếc ngọc. Hôm qua tên kia làm với cô bằng cách nào? Có cho ngón tay vào hay lưỡi vào không? Anh tưởng ai cũng ghê tởm giống anh ư? Anh ấy không hề đụng vào tôi. Bạch Nguyệt gạt ngón tay của hắn ra. Tô Khánh Nam hoàn toàn không tin. Cô đùa? Trai đơn gái chiếc ở chung một đêm, quần áo đã thay, người cũng tắm rửa. Chẳng lẽ hắn có vấn đề sao? Hay cô đang sỉ nhục trí thông minh của tôi? Tin hay không tùy anh. Đôi mắt Bạch Nguyệt lóe sáng, cô không chút lưu tình đá vào bụng hắn. Tô Khánh Nam giật thót. Không ngờ cô lại đá vào chỗ kia. Hắn nhảy ra phía sau theo bản năng, né tránh cú đá của cô. Bạch Nguyệt ném đĩa hoa quả trên bàn vào người Tô Khánh Nam, khiến hắn phải tránh đi. Nhân cơ hội này, cô chạy một mạch ra khỏi nhà. Mẹ kiếp! Tô Khánh Nam nổi giận, đá chân vào bàn, làm gãy một chân bàn. Nữ giúp việc đứng ở cửa phòng bếp sợ sệt nhìn Tô Khánh Nam. Cơn giận trong lòng Tô Khánh Nam không có nơi để trút. Hắn chửi người giúp việc. Cút cho tôi! Cô bị đuổi việc! Nữ giúp việc thấy hắn biến thái như vậy thì bỏ chạy mất dép. Buổi chiều, Bạch Nguyệt xử lý xong một ca phẫu thuật thì về phòng làm việc của mình.

do dự một chút mới nói. Không hợp với hình tượng nghiêm khắc của anh. Cô muốn nói tôi bướng bỉnh lì lợm hay là nghịch ngợm ngông cuồng đây? Người tôn trọng tự do đều đáng ca ngợi. Cô chạm đi với anh, lấy trà thay rượu. Cô Lăng Kiệt cũng nhấp ngụm trà. Lúc anh nhàn nhã không mang vẻ lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là chút ấm áp khiến người ta yên lòng. Nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, có gan ngỗng, bò bít tết, sữa vàng khai vị và salad. Bây giờ bên bộ đội đặc trùng của quân khu đang tuyển bác sĩ, có cô hứng thú thử hay không? Anh nhàn nhã cầm lấy ly, nhẹ nhàng uống rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống. Trong bộ đội đặc trùng của các anh có phụ nữ mang thai à? Ngành của tôi hình như không phù hợp lắm. Cô cười trừ. Cô uống một hớp rượu vàng, Bạch Nguyệt liếm môi tinh tế thưởng thức. Cô Lăng Kiệt cúi đầu, thong dong cắt bỏ bít tết trong đĩa. Cũng bởi vì không có bác sĩ khoa phụ sản nên nhiệm vụ nguy hiểm này sẽ rơi vào đầu người dân bình thường. Nếu tôi mà ứng tuyển thật, chắc phải 10 năm mới có một nhiệm vụ. Chẳng phải tôi rảnh rỗi đến phát chán hay sao? 10 năm sau á? Chưa chắc, tôi đã nhớ cách phẫu thuật thế nào. Bạch Nguyệt đùa. Bác sĩ khoa phụ sản cũng biết băng bó vết thương và xử lý trong tình huống khẩn cấp như gắp đạn, bôi thuốc. Đây không phải công việc nhàn hạ, có lẽ còn bận rộn hơn cả bác sĩ bình thường. Thật ra thì anh muốn cô ứng tuyển. Nếu bận rộn như vậy thì có lẽ tôi không đi đâu. Nói thật, tôi thích thoải mái hơn. Bạch Nguyệt cười tươi. Cô Lăng Kiệt nghẹn lời. Cô không đi làm anh hơi thất vọng. Trùng hợp quá. Giọng Tô Tiểu Linh vang lên. Cô ta đứng trước bàn họ, liếc nhìn Bạch Nguyệt với ánh mắt chán ghét. Sau đó mới nhìn cố Lăng Kiệt. Mặt anh vẫn không chút thay đổi, vẫn cúi đầu ăn bít tết, chẳng thèm để ý đến cô ả đầy khiêu khích này. Tô Tiểu Linh cắn răng, huỳnh hoàng vênh váo. Cố Lăng Kiệt, em nói cho em biết một tin tức tốt. Bây giờ em đã là bác sĩ của bộ đội đặc chủng mới tuyển, sau này hợp tác vui vẻ. Cố Lăng Kiệt cau mày, thản nhiên nhìn cô ta. Cô có được vào hay không còn phải chờ tôi phê duyệt. Tôi không phê thì cô cũng không được vào đâu. Tô Tiểu Linh nhếch miệng. Biết ngay sẽ nói vậy mà. Bác cô đã phê rồi, còn trực tiếp ra mệnh lệnh nữa. Thì sao? Cô Lăng Kiệt hỏi vặn. Cho nên Tô Tiểu Linh nhìn Bạch Nguyệt, vênh váo khiêu khích. Em sẽ bám lấy anh, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp. Trên thế giới này không có ngóng tường nào không đào được, chỉ là có nỗ lực hay không thôi. Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Tiểu Linh, như thể nhìn thấy đám phụ nữ bên cạnh Tô Khánh Nam. Từ người phụ nữ bắt cóc cô 3 năm trước đến ả mang bầu và cô trợ lý Âm Nguyệt bên cạnh hắn, bọn họ đều biết cô mới là người vợ cưới hỏi đàng hoàng của Tô Khánh Nam. Nhưng lại hết là đánh đất lần khác, bám lấy hắn, vui sướng trên nỗi đau của người khác. Cô rất ghét đám phụ nữ như vậy, luôn ghê tởm bọn họ từ tận đáy lòng. Chẳng lẽ bọn họ không biết việc mình đang làm là sai sao? Tô Tiểu Linh, có chuyện này chắc cô vẫn chưa biết. Tôi cũng đăng ký rồi. Bạch Nguyệt lạnh nhạt nói. Tô Tiểu Linh mở trọn mắt, không thể tin nhìn Bạch Nguyệt. Cô cũng là bác sĩ à? Bạch Nguyệt mỉm cười hở hững. Cô đoán xem. Cô đúng là không biết ngượng. Cô nghĩ cứ đăng ký là được tuyển luôn sao? Tô Tiểu Linh mất bình tĩnh đáp lại. Thật ra đó chính là cuộc thi dành riêng cho cô ấy. Cô nghĩ cô ấy được tuyển hay không đây? Cố Lăng Kiệt lạnh lùng thốt lên. Mặc dù biết Cố Lăng Kiệt đang nói dối, nhưng mặt Bạch Nguyệt vẫn hơi đỏ. Tô Tiểu Linh khó tin nhìn Cố Lăng Kiệt, đôi mắt hắn hẳn tia máu. Cô ta tức điên ngửi lên, cảm giác như công giá tràng vậy. Cô ta cầm ly rượu vang trên bàn lên, định hất vào mặt Cố Lăng Kiệt. Thế nhưng anh đã bắt lấy cô ta, đôi mắt lạnh lẽo từ lối sao quét vậy với cô ta. Tô Tiểu Linh bị anh làm chấn động. Cô ta yêu tính cách lạnh lùng bá đạo, cương trực công chính của anh, nhưng cũng hận anh khát máu vô tình, lạnh lùng bạc bẽo. Chờ xem, tôi sẽ không để cô vào bộ đội đặc chủng đâu. Tô Tiểu Linh rút tay ra, bực bội bỏ đi. Cô Lăng Kiệt nhìn theo cô ta, chậm giọng nói. Ngày mai tôi sẽ bảo trung tá thượng đem đơn ứng tuyển đến cho cô điền. Bạch Nguyệt hơi lúng túng. À, chắc vừa rồi đầu cô chập mạnh nên mới nói như vậy. Bây giờ nói lại có kịp hay không? Bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi thấy mình không hợp với quân đội lắm. Bạch Nguyệt khéo léo nói. Nhưng ít nhất nói chuyện cũng phải giữ lời. Nếu cô chỉ nói với tôi như vậy thì đơn giản thôi. Tôi cứ coi như cô nói đủ là được. Nhưng cô lại nói với Tiểu Linh như vậy nên khiến tôi hơi khó xử. Cố Lăng Kiệt phân tích cho cô, hoàn toàn không định để cô từ chối. Bạch Nguyệt cúi đầu, vô thức cắt bỏ bít tết. Bây giờ cô không đồng ý thì tức là không giữ lời, lại còn khiến anh mất mặt trước Tô Tiểu Linh. Cố Lăng Kiệt liếc cô. Sau khi vào quân đội, tôi sẽ cho cô quân hàm trung úy, còn cao hơn chủ nhiệm khoa các chỗ các cô nhiều. Nếu nhận chức đó, tôi chỉ sợ mình không gánh vác nổi. Bạch Nguyệt đút một miếng bít tết vào miệng. Xem biểu hiện của cô hôm cứu người ấy thì có thể làm được thôi. Cố Lăng Kiệt đặt cái đĩa của mình trước mặt cô, sau đó cầm lấy đĩa bít tết mà cô đã cắt xong. Anh... Bạch Nguyệt khó hiểu. Tôi thấy để cô cắt bít tết là tốt nhất. Bạch Nguyệt nghẹn lời. Chỉ vì cô cắt tốt nên đáng bị trưng dụng sao? Bạch Nguyệt cũng cạn lời với anh mất. Cơm nước xong, cô đi đến bên quầy thu ngân, lấy ví tiền trong túi ra. Cố Lăng Kiệt liếc tiền trong phía cô, thản nhiên hỏi. Cô định mời à? Ừ, tôi mời anh. Bạch Nguyệt nói chắc chắn. Sau đó hỏi nhân viên thu ngân. Bàn số 8 của chúng tôi hết bao nhiêu? Bàn số 8 thanh toán rồi ạ. Nhân viên thu ngân lịch sự đáp lại. Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn Cố Lăng Kiệt. Tôi đã bảo trung tá thượng thanh toán rồi. Phần mà cô nợ tôi thì để hoãn lại, hôm khác mời sau. Cố Lăng Kiệt giải thích đi về phía cửa. Hôm khác á? Thật ra cô đã định bụng sau khi mua quần áo cho anh xong sẽ không qua lại nữa. Cô cảm giác như đang bị anh nắm thóp vậy, mà cô thì không thích như thế. Đúng lúc này điện thoại của cô đổ chuông. Bạch Nguyệt thấy là Lưu San bèn bắt máy. Tiểu Bạch, cậu đang ở đâu đấy? Tớ vừa phẫu thuật xong. Thì cậu đã đi rồi? Tớ đang có cái này cho cậu đây. Đôi mắt đen lúng liếng của Lưu San xoay tròn. Tớ đang ở khu quốc tế Thủy Nguyệt, có chút việc bận, tôi nói sau nhé. Có chuyện gì thế? Lưu San vừa hỏi xong thì Bạch Nguyệt đã cúp máy rồi. Đôi mắt cô nàng ánh lên vẻ tinh nghịch. Cô nàng bước ra khỏi cửa, đi về phía khu quốc tế Thủy Nguyệt. Bạch Nguyệt theo sau Cố Lăng Kiệt. Anh đi rất chậm, hình như đang cố ý đợi cô. Hai người thong dong bước đi, giữ khoảng cách với nhau tầm 10 mét. Cố Lăng Kiệt quá đẹp trai, lần đi đến đầu cũng như cảnh đẹp. Rất nhiều người đang nhìn bọn họ. Bạch Nguyệt cảm thấy rất lúng túng. Dù sao một nam một nữ đi cùng nhau thường có vẻ mờ ám. Nếu anh muốn mua quần áo tốt thì nên đi tầng lên tầng trên, Bạch Nguyệt nhắc nhở. Ừ, Cố Lăng Kiệt đáp lại, không hề có vẻ vội vã. Anh nhìn quán kem Thổ Nhĩ Kỳ, hỏi cô. Muốn ăn không? Không cần. Bạch Nguyệt không quen nhận đồ từ người lạ, trong khi cô đã quá nhận quá nhiều thứ từ anh rồi. Cho tôi 3 que, Cố Lăng Kiệt nói với ông chủ. Bạch Nguyệt nhìn xung quanh chỉ có 2 người, chẳng lẽ còn ai khác à? Lúc quả kem thứ nhất làm xong, anh cầm lấy. Đến khi quay thứ 2 làm xong, anh lại cầm. Tới khi chủ quán đưa quay thứ 3 đến, Cố Lăng Kiệt vẫn nhìn Bạch Nguyệt với mắt u ám. Bạch Nguyệt thấy anh không còn tay nào để cầm nữa để nhận hộ. Mau ăn đi, để lâu chảy mất đấy. Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói rồi bước qua cô. Bạch Nguyệt cạn lời. Anh đúng quả là bá đạo. Bạch Nguyệt cầm que kem rồi nếm thử. Nhìn anh đi tới trước hai đứa bé và ngồi xổm xuống, sau đó đưa 2 que kem ốc quế trong tay cho bọn nhỏ. Bọn nhỏ vui vẻ tung tăng chạy đi. Bây giờ Bạch Nguyệt mới đến bên cạnh anh. Bọn trẻ là họ hàng của anh à? Cố Lăng Kiệt đứng lên. Không phải, chẳng qua tôi không ăn đồ ngọt. Anh không nghĩ tôi cũng không ăn đồ ngọt sao? Bạch Nguyệt nói với vẻ ghét bỏ. Cố Lăng Kiệt nhìn cô thật lâu, sau đó cầm lấy cổ tay cô, cúi đầu cắn một miếng kem vào đúng chỗ cô vừa ăn. Tôi ăn hết giúp cô vậy. Bạch Nguyệt nhìn gương mặt anh tuấn của anh, trái tim bỗng đập rộn rã. Nơi cổ tay bị anh nắm lấy tựa như chạm phải tàn thuốc, mặt cũng đỏ ửng. Cố Lăng Kiệt quan sát cô, ánh mắt thoáng vẻ dịu dàng khó mà phát hiện. Sau đó anh kề gần đến môi cô. Bạch Nguyệt cảm nhận được hormone nam tính mạnh mẽ của anh đến gần, lòng thầm hoảng hốt, lùi về sau một bước theo bản năng. Sao cô lại có cảm giác anh muốn hôn mình nhỉ? Chắc cô lầm tưởng rồi. Anh là sĩ quan cao quý, là mộng đẹp của biết bao nhiêu người phụ nữ, không thể làm thế với cô được đâu. Anh chạm vào mặt cô, ngón tay cái lúc có khóe miệng cô. Sao ăn uống giống như trẻ con vậy? Dính kem rồi này. Ồ, vậy à? Chắc tại tôi không để ý. Bạch Nguyệt quay người, né tránh sự mờ ám từ anh. Thế nhưng anh không để cô tránh né, bỗng cầm lấy cánh tay cô và kéo về phía mình. Nhìn cô với ánh sáng rực rỡ, điện thoại của cô vang lên, là Lưu San gọi đến đúng lúc cô đang lúng túng. Tôi nghe điện thoại đã. Cô Lăng Kiệt nhìn khuôn mặt đỏ như quả đào mật của cô, háng giọng rồi buông tay cô ra. Bạch Nguyệt đi sang một bên nghe điện thoại. San à, có chuyện gì thế? Bạch Nguyệt hỏi. Cô cảm thấy mặt mình vẫn còn nóng. Tớ thấy người đàn ông đó rồi. Chính là người đàn ông mà cậu qua đêm ở nhà anh ấy đấy à? Đẹp trai quá. Càng nhìn càng thấy đẹp. Hình như vừa nãy anh ấy muốn hôn cậu đúng không? Lưu San hứng phấn hỏi. Đâu có. Mặt Bạch Nguyệt càng đỏ hơn. Cô ý thức được Lưu San đã ở gần bên xung quanh. Lưu San xuống xe, vẫy tay với cô. Cậu đợi chút. Tớ có quà cho cậu. Lưu San chạy về phía cô, nhoẻn miệng cười nhìn cô Lăng Kiệt. Cô ấy nhét túi quà vào tay Bạch Nguyệt. Cái này để tối dùng nhé. Gì thế? Bạch Nguyệt ngạc nhiên mở túi ra xem. Là đồ phụ nữ dùng lúc ấy ấy. Bạch Nguyệt như bị sét đánh, vội vàng đóng túi lại. Còn chưa kịp nói câu tớ không cần thì Lưu Sa đã chạy mất rồi. Cô ấy là bạn cô à? Cô Lăng Kiệt nhìn cô hỏi. Ừ, Bạch Nguyệt đáp. Đầu cô vẫn còn đang suy nghĩ về món quà kia. Cô ấy tặng gì cho cô thế? Cô Lăng Kiệt nghi ngờ lướt túi quà của cô. Không có gì. Chúng ta mau đi mua quần áo đi. Bạch Nguyệt úp mở không muốn nói. May mà cô Lăng Kiệt cũng không ép cô. Anh đi vào tầng 5 của khu quốc tế Thủy Nguyệt. Quần áo của tầng này đều là sản phẩm cao cấp. Bộ vest tốt, giá cũng tầm 300 triệu trở lên. Anh thích màu gì? Bạch Nguyệt nhìn thấy mấy bộ đồ trong cửa hàng hỏi cố Lăng Kiệt. Màu xanh thẫm, màu kem. Bạch Nguyệt thấy một bộ vest rất đặc biệt, đang mặc trên mannequin. Đường cắt may khéo léo, màu chủ đạo là màu kem. Cổ áo và tay lại phối hợp với màu xanh thẫm, rất hợp với cố Lăng Kiệt. Bạch Nguyệt nắm lấy cánh tay của cố Lăng Kiệt, nhìn về phía mannequin hỏi. Anh có thích bộ này không? Cố Lăng Kiệt nhìn tay cô, rồi lướt lên mặt cô. Da của Bạch Nguyệt rất trắng, hệt như trứng gà bóc vậy. Không có bất cứ tỉ vết nào, trông nét nào nét ấy. Có điều trán cô hơi nhăn lại, thoáng nét lo âu nhàn nhạt. Cố Lăng Kiệt ngắm nhìn cô, đáp lại một tiếng. Ừ, thích. Bạch Nguyệt không chú ý tới anh đang ngắm gương mặt mình. Vậy chiếc này đi. Bạch Nguyệt buông tay anh ra, bước vào cửa hàng và hỏi nhân viên bán hàng. Xin hỏi bộ này có cỡ 190 không? Có ạ. Nhân viên phục vụ nhiệt tình đưa bộ vest cho cố Lăng Kiệt. Mở qua bên này. Nhân viên phục vụ dẫn anh tới phòng thử đồ. Bạch Nguyệt tùy ý xem quần áo trong cửa hàng. Bỗng thấy Tô Khánh Nam đi tới. Tạm thời cô không muốn gặp hắn. Nhớ lại tất cả hành vi trước kia của hắn, cô liền cảm thấy căm ghét. Nhiều một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Cô mở phòng thử đồ ra. Cố Lăng Kiệt đang thay áo sơ mi, còn chưa kịp cài khuy áo. Lồng ngực anh cường tráng, làn da mỏng mạch và cơ bụng săn chắc. Anh mặc một chiếc quần cặp trung bình, thắt lưng màu đen. Nơi thắt lưng ẩn hiện màu đen của chiếc quần áo bên trong, vô cùng gợi cảm. Bạch Nguyệt có hơi ngẩn ngơ. Chào anh Tô. Nhân viên phục vụ nhiệt tình chào hỏi. Bạch Nguyệt cau mày, không kịp suy nghĩ, liền bước vào phòng thử đồ của cố Lăng Kiệt. Phòng thử đồ chật hẹp, lại chứa thêm hai người nên anh và cô đứng rất gần nhau. Sao thế? Cố Lăng Kiệt nhìn cô. Chồng tôi ở bên ngoài. Bạch Nguyệt giải thích. Ánh mắt cố Lăng Kiệt xa sầm đi vài phần, thoáng vẻ tức giận. Anh bực dọc hỏi. Ở cùng tôi khiến cô mất mặt à? Đương nhiên là không phải rồi. Cố Lăng Kiệt nhích tới gần cô. Bạch Nguyệt kinh ngạc, chống tay vào ngực anh. Lồng ngực anh rất nóng, khiến tim cô đập như trống mỏi. Vậy thì vì cái gì? Cố Lăng Kiệt hỏi. Hơi thở của anh đang phả lên mặt cô. Bạch Nguyệt hồi hộp thu tay lại. Thế là túi giấy trong tay cô rơi xuống mặt đất. Đồ vật bên trong lan ra ngoài. Cố Lăng Kiệt nhìn xuống đất. Một chiếc gậy giả và một chiếc đĩa CD kèm tấm poster vô cùng bắt mắt. Bạch Nguyệt cũng nhìn thấy. Đầu cô như muốn nổ tung. Nhiệt độ phòng thử đồ nhanh chóng tăng lên. Hơi nóng hầm hập khiến cô sắp ngạt thở rồi. Không, không phải của tôi đâu. Bạch Nguyệt lúng túng giải thích. Đôi mắt đen như mực, sâu như xoáy nước không đáy của Cố Lăng Kiệt nhìn thẳng vào cô. Một tay anh chống vào tường, hơi thở mờ ám bao phủ khắp người cô. Anh khàn khàn nói, muốn chơi trò yêu đương vụng trộm với tôi à? À hả? Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, trái tim cô đập thình thịch, không thể nào tin nổi anh lại thốt ra mấy lời trêu chọc như vậy. Anh áp sát cô, nâng cằm cô lên hỏi, cô trốn vào đây chẳng phải là vì muốn thế sao? Không, không phải vậy, Bạch Nguyệt giải thích. Anh ngồi xổm trước mặt cô, nhặt đồ trên mặt đất, nhét vào trong túi cô. Bạch Nguyệt muốn đào lỗ chui xuống rồi giấu mặt đi cho đỡ xấu hổ. Cái này tôi không cất nữa, giọng Cố Lăng Kiệt vang lên, trở lại dáng vẻ thủ trưởng cương trực công chính. Bạch Nguyệt ngượng ngùng nói, cất đi, dù sao cũng không phải của tôi. Anh nhìn cô váy mắt gò hỏi, cô chắc chắn? Bạch Nguyệt không hỏi câu này của anh là có ý gì, hơi ngây người. Cô nghĩ lại, có lẽ mình không nói sai điều gì. Chắc chắn tôi không dùng tới thứ kia đâu, tôi... Cô phát hiện mình nói ấp úng nên hơi chán nản. Cố Lăng Kiệt nhếch môi, quay người mở cửa ra. Đừng! Bạch Nguyệt căng thẳng kéo tay anh. Đến lúc anh lấy lại tinh thần thì môi anh đã chạm vào môi cô. Bạch Nguyệt hoảng sợ, theo bản năng lụi tới tận góc tường. Vừa rồi là vì cô kéo anh sao? Xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu, Bạch Nguyệt giải thích. Khuôn mặt anh tuấn của anh từ từ đến gần Bạch Nguyệt, căng thẳng nắm chặt tay. Tay anh vòng qua sau đầu cô, hơi thở nồng đậm đột ngột bao trùm lấy cô. Tim cô đập rất nhanh, nhanh đến mức sắp nổ tung. Dáng vẻ căng thẳng của cô giống như một chú thỏ trắng, khiến cho người ta thương hại. Cô tránh xa. Tôi lấy quần áo, phòng thử đồ này để cho cô trốn. Bạch Nguyệt muốn đập đầu vào tường. Rốt cuộc vừa rồi cô đang nghĩ gì thế? Có phải đã lâu không có đàn ông nên thèm khát không? Bạch Nguyệt rất phiền não. Cô không nên như vậy. Cố Lăng Kiệt là người đàn ông không thể dây vào được. Cô nên tránh xa thì tốt hơn. Xin lỗi. Bạch Nguyệt tránh sang một bên. Cố Lăng Kiệt lấy quần áo của mình, nhanh chóng cải khuy rồi mở cửa bước ra. Tô Khánh Nam quay đầu, trên tay hắn đang cầm bộ quần áo giống y hệt anh. Hắn cười đều giả, đưa bộ đồ cho nhân viên phục vụ. Tôi không thích đồ người khác từng mặc, đổi tôi bộ khác. Nhân viên phục vụ hơi sững sờ, mặt đỏ lựng nhìn Cố Lăng Kiệt. Sáng vóc của Cố Lăng Kiệt còn đẹp hơn cả người mẫu. Quần áo mặc trên người anh thể hiện được tất cả những ưu điểm của anh, như vai rộng, eo thon. Cả người toát lên hơi thở nam tính, khiến cho mọi người đắm đuối và không khỏi than rằng, sao trên thế giới này lại có người đẹp đến như vậy. Cố Lăng Kiệt hở hững lướt qua Tô Khánh Nam, không thèm để ý đến hắn. Anh đưa quần áo cho nhân viên phục vụ, trầm giọng nói, gói lại giúp tôi. Vâng. Anh thanh toán tiền mặt hay dùng thẻ ạ? Nhân viên phục vụ e thẹn hỏi. Cố Lăng Kiệt đưa tấm thẻ đen cho nhân viên phục vụ. Thẻ đen á? Không phải hễ giàu làm được thẻ đen này đâu. Vì vậy người trước mắt này chắc chắn thuộc tầng lớp là quyền quý. Tô Khánh Nam cười xấu xa nhìn Cố Lăng Kiệt. Hắn cũng rút tấm thẻ đen của mình ra, đưa cho nhân viên phục vụ. Ngoài loại kia ra, cứ màu đen cỡ 190 thì gói hết cho tôi. Mắt nhân viên phục vụ sáng rực. Hôm nay cô ta chó ngáp phải ruồi hay sao mà lại gặp một soái ca lạnh lùng tràn đầy nam tính và một soái ca đầy cuốn hút khiến người khác mê mệt thế này. Quan trọng hơn là bọn họ đều là người có tiền. Vâng, nhân viên phục vụ hưng phấn nói. Cố Lăng Kiệt quay đầu lạnh lùng liếc Tô Khánh Nam một cái, rõ ràng là thấy sự khiêu khích trong mắt hắn. Anh đứng thẳng tắp, vô cùng bình thản, cũng chẳng để ý tới hắn. Tô Khánh Nam cảm thấy mất hứng, tìm một tấm danh thiếp màu vàng đặt lên quầy. Gửi tới địa chỉ này cho tôi. Vâng ạ. Nhân viên phục vụ kính cẩn nhận lấy tấm thẻ. Tô Khánh Nam nở nụ cười xấu xa, rồi quay người bước ra khỏi cửa hàng. Ôi, đẹp trai quá. Người đàn ông này là người nổi tiếng à? Khí chất quá đi. Cả nhóm nhân viên bán hàng đều là người mê trai. Đôi mắt của Cố Lăng Kiệt sâu thẳm như biển rộng. Anh cầm quần áo, đi tới cửa phòng thử đồ, gõ hai tiếng. Hắn đi rồi, cô ra ngoài đi. Bạch Nguyệt bước ra, thấy hóa đơn trong tay anh. Bao nhiêu tiền? Đã nói là tôi mua rồi mà. Tôi thanh toán rồi, để sao hãng tính. Cố Lăng Kiệt nhìn cô. Bạch Nguyệt bị nhìn đến chột dạ. Ừ, tôi còn chút việc, tôi đi trước nhé. Tôi biết sở thích của anh rồi. Sau này tôi mua rồi gửi cho anh. Tôi đưa cô về. Cô Lăng Kiệt trầm giọng nói. Không biết vì sao, Bạch Nguyệt cảm thấy tâm trạng anh không tốt. Giống như lần đầu gặp anh vậy. Cô cũng cảm thấy khó chịu bèn hỏi. Không cần đâu, tôi có hẹn với hội chị em. Bạch Nguyệt gật đầu với anh, rời đi như chạy trốn vậy. Cố Lăng Kiệt theo dõi bóng lưng của cô, nhíu chặt mày. Khuôn mặt càng ngày càng giống khối hình học được tạo khắc. Anh gọi cho Tô Sĩ Hào. Tới đây uống rượu với tôi. Tô Sĩ Hào dừng một lát. Em tới Thủy Vân San chơi với bạn rồi, anh có muốn tới không? Lát nữa tới. Cố Lăng Kiệt cúp điện thoại rồi nhanh chóng bước ra. Bạch Nguyệt đi ra khỏi khu quốc tế Thủy Nguyệt, lang thang một mình trên đường. Có một số việc không thể trốn tránh mãi được, phải đối mặt thì chung quy vẫn phải đối mặt. Vì thế cô bèn gọi cho Tô Khánh Nam. Bên kia Tô Khánh Nam nghe điện thoại rồi im lặng. Anh có rảnh không? Tôi muốn bàn chút chuyện. Bạch Nguyệt lạnh lùng hỏi. Tôi đang ở nhà cô. Tô Khánh Nam nói xong liền tắt điện thoại. Bạch Nguyệt nhớ tới chuyện hôm trước, lòng vẫn sợ hãi. Thế là cô vào hiệu thuốc, mua một bình xịt hơi cay rồi mới về. Tô Khánh Nam ngồi trên sofa, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc, tay còn lại là cái điện thoại, khóe miệng cong lên. Thấy tâm trạng của hắn không tồi, cô bèn tới ngồi đối diện hắn, lại vô tình nhìn thấy màn hình đang trò chuyện của hắn. Kẻ vô tình. Vợ em vốn không đồng ý, vừa nghe anh cũng tới là đồng ý. Anh Nam, đúng là anh có sức hút lớn. Kiệt ngạo bất thuần. Ngoài nhà cậu ra thì còn ai nữa? Kẻ vô tình. Có lão Lý dẫn bồ mới theo, là một ngôi sao điện ảnh, sáng người nóng bỏng lắm. Anh Nam, vợ anh có tới không? Tô Khánh Nam nhìn Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt quay sang chỗ khác. Cô biết Kiệt ngạo bất thuần là tên tài khoản của Tô Khánh Nam. Có lẽ kẻ vô tình là bạn của hắn. Không biết anh có rảnh không? Ngày mai chúng ta đến cục dân chính nhé. Bạch Nguyệt hỏi. Tô Khánh Nam giận dữ, nắm lấy điện thoại hỏi. Tối nay, theo tôi đến một chỗ. Chỗ nào? Bạch Nguyệt đề phòng. Cô tới rồi biết. Tôi không muốn đi. Bạch Nguyệt từ chối thẳng thừng. Khóe miệng Tô Khánh Nam nhếch lên. Không muốn được như ý nguyện à? Cô biết đấy. Chọc giận tôi thì những ngày tháng sau này của cô càng thảm hơn thôi. Công việc bác sĩ của cô, tôi nói có là cô có, nói không có thì cô cũng chẳng còn đâu. Bạch Nguyệt không nhịn được, vô cùng căm ghét hắn. Chưa kìa đầu cô uống nước mới thích loại đàn ông cặn bã thế này. Tối rồi, anh còn đưa tôi đi đâu? Bạch Nguyệt nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi. Cô phải cân nhắc xem xét tình hình. Họp mặt với hội Trương Tùng. Tên mạng của Trương Tùng là kẻ vô tình. Bọn họ rất muốn gặp cô. Tô Khánh Nam hời hợt nói. Chúng ta sắp ly hôn rồi. Bạn của anh, tôi không cần gặp nữa. Sau này tôi và anh gặp bọn họ lại khó xử. Bạch Nguyệt đứng lên. Sau này có khó xử hay không tôi không biết. Nhưng lần này, cô sẽ không đi. Khiến tôi khó xử. Kết quả, đắc tội với tôi. Cô biết điều, thì thay đồ đi rồi đi. Tô Khánh Nam không cho cô phản đối. Nếu tôi đi, anh đồng ý ly hôn đúng không? Bạch Nguyệt hỏi. Tô Khánh Nam khinh bỉ nhìn cô. Cô nghĩ lý do tôi không muốn ly hôn là gì? Tôi biết rồi. Đợi tôi thay đồ rồi đi. Bạch Nguyệt vào phòng, tiện tay khóa cửa lại. Cô không thích đám bạn kia của Tô Khánh Nam. Bọn họ cũng hám gái giống với hắn. Nói toạc ra là ăn chơi đổi trụy, khiến cô không thoải mái. Cô cố tình mặc quần bò, đi giày thể thao, sơ mi caro kín cổng cao tường, tóc búi củ tỏi như kiểu người già, đeo thêm gọng kính màu đen, trông vô cùng quê mùa. Nốt hôm nay là cô có thể tạm biệt đám người cặn bã đó rồi. Bạch Nguyệt bước ra. Tô Khánh Nam khó chịu cau chặt mày lại. Cô là nhà quê gia tỉnh à? Mặc quê thế? Sao nào? Từ trước tới giờ tôi vẫn quê như vậy đấy. Bạch Nguyệt thản nhiên nói. Ánh mắt còn vẻ khiêu khích. Tô Khánh Nam nhún vai cười đều như bình thường. Không sao cả. Mặc thế này cũng được. Rất đặc biệt. Nhìn còn có vẻ ngây thơ. Bạch Nguyệt không thích ánh mắt hiện giờ của hắn. Giống như xem cô là con mồi. Rất nguy hiểm. Hắn ném chìa khóa xe cho cô. Cô lái đi. Bạch Nguyệt lái xe.